Truyện Đam Mỹ, xuyên Việt thành phu lang nhà đại phu, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, chương 81. 5 ngày sau, toàn bộ ruộng lúa trong nông trang đều đã gặt xong, sản lượng so với dự tính còn cao hơn, chứng tỏ mọi người trong nông trang đã làm việc rất siêng năng và cần mẫn. Ai nấy đều treo nụ cười trên môi, niềm vui sướng không làm sao giấu được. Từng bó lúa vàng ống được gánh về sân phơi, mồ hôi nhễ nhại, cũng không ai than phiền. Giống như thứ bọn họ gánh trên vai không phải là những bó lúa, mà là áo ấm, là cơm no, là tương lai sáng tươi rực rỡ vậy. Tiếng cười nói vang vọng khắp đồng lúa, thôn trang. Trẻ con vui vẻ, chạy nhảy trên đồng, móc những hạt lúa còn sót, rượt đuổi bắt những con chim đang xạ xuống ăn lúa, khung cảnh thật là sinh động. Thôn dân nghĩ đến việc, sang năm họ cũng được trồng loại lúa, vừa mau thu hoạch, vừa năng suất cao, ai nấy cũng phấn khởi, còn nhanh chóng gặt lúa ruộng của mình thật nhanh mà chạy sang nông trang giúp đỡ. Lý Chính nhìn thấy cảnh đó thì hài lòng không thôi. Đời này ông thật may mắn khi thôn mình quản lý gặp được quý nhân. Mai sau có đi gặp Liệt Tổ Liệt Tông cũng có thể ngẩng cao đầu. Ngày sau đám cháu chắt, con cháu Vương gia sẽ còn nhắc đến ông là một Lý Chính, một tộc trưởng đáng kính của dòng tộc. Phong Kiều và Bạch Lãng nhìn nhau gật đầu. Chuyện lúa thóc đã xong, chỉ còn chờ xem hành động tiếp theo của quân địch thôi. Vương Nguyên lúc này lại không có tâm lo đến những chuyện này. Mấy ngày trôi qua rồi mà y vẫn cảm thấy phiền muộn vì giấc mơ hôm đó. Bởi vì nó quá chân thật, thật đến mức y không có cách nào thoát ra được. Trong mơ, y thấy Phùng Kiều, giáp bào dũng mãnh, chiến đấu với quân địch. Thân hình cao lớn, cưỡi chiến mã tả sông hữu đột. Cuối cùng lại bị cứu một tướng sĩ khác mà trúng tên của quân địch. Giây phút đó, y đã dùng hết sức lực hét lên, thậm chí dùng thân mình chắn tên cho hắn. Nhưng không có kết quả. Mũi tên xuyên qua y. Như thế y không hề tồn tại, bay thẳng đến chỗ của Phùng Kiều. Xuyên qua lớp áo giáp, đâm sâu vào trong da thịt của hắn. Máu từ vết thương trào ra, đỏ chói cả một mảnh. Trước lúc hắn ngã xuống, trên tay còn cầm ngọc trụy của Vương Nguyên. Y lại vô thức, đỡ hắn, rồi lại bất lực nhìn hắn ngã xuống. Giấc mơ đó chân thật đến nỗi Vương Nguyên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trong mơ, y luôn miệng gọi tên Phùng Kiều, nhưng hắn lại không nghe thấy tiếng y. Vương Nguyên khóc không thành tiếng, gọi đến khàn cả giọng, Phùng Kiều lại chỉ bất động trong vũng máu. Mọi thứ xung quanh dần mờ ảo, cho tới lúc y giật mình tỉnh giấc. Hay nói đúng hơn là bị hắn lay tỉnh. Lúc đó Vương Nguyên gần như lao vào trong vòng tay của Phùng Kiều. Y muốn cảm nhận hơi ấm từ hắn, muốn xác nhận rằng hắn vẫn sống an an ổn ổn ở cạnh y. Vương Nguyên không làm sao quên được diễn cảnh trong mơ. Ngay lúc nhìn thấy Phùng Kiều chiến đấu, Vương Nguyên đã nhận ra có điều gì đó rất kỳ lạ. Phùng Kiều hoàn toàn không để tâm đến thương tổn của bản thân. Hắn chiến đấu dũng mãnh, lại chẳng có chút khát vọng nào. Giống như hắn đang muốn cùng quân địch đồng quy vô tận vậy, chứ không phải là muốn chiến thắng kẻ thù. Lúc đó, Phùng Kiều cũng rất lo lắng. Từ khi hai người thành thân đến nay, Phùng Kiều chưa từng thấy Vương Nguyên gặp qua ác mộng bao giờ. Cả người y ướt đẫm mồ hôi. Lúc nhìn thấy Phùng Kiều, y đã nhào vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt. Dường như sợ hắn sẽ biến mất vậy. Phùng Kiều phải dỗ một lúc, Vương Nguyên mới lấy lại được bình tĩnh. Chỉ nói bản thân mơ thấy ác mộng, chứ không nói mình đã mơ thấy gì. Phùng Kiều cũng không cố tình truy hỏi, chỉ lo y bị mệt. Phùng Kiều giúp y thay một bộ lý y mới, lại ôm lấy người vào lòng dỗ y đi ngủ. Hắn lo lắng nghĩ, có lẽ do Tiểu Nguyên đang mang thai, cộng thêm những việc xảy ra trong thời gian gần đây, làm cho y không thoải mái. Hắn định hôm sau lên núi một chuyến, săn ít thú rừng về, làm một bữa ngon cho y. Gần đây xảy ra quá nhiều việc, hắn cũng vì vậy mà lơ là, không quan tâm chăm sóc Tiểu Nguyên. Hy vọng mọi chuyện sớm qua, để hai người có thể trở về cuộc sống trước kia, bình bình đạm đạm. Vương Nguyên sau cơn ác mộng đó, tuy được Phùng Kiều an ủi, song y vẫn chưa thể bình tâm lại sau những gì đã thấy trong mơ. Y không thể tưởng tượng được kết cục của Phùng Kiều sẽ là như vậy. Y không nghĩ thứ y nhìn thấy chỉ là mơ. Một người trọng sinh như y, trải qua bao nhiêu là việc. Y tin chắc, cái mà y nhìn thấy chính là kết cục sau khi y qua đời của Phụng Kiều. Hắn khi đó có thể đã hồi phục trí nhớ, đã gặp được người nhà. Vậy sao hắn lại không có ý niệm sống, lại muốn bỏ thay xa trường như thế? Lẽ nào là vì y sao? Từ hôm đó, người trong nhà đều lấy làm khó hiểu. Chú quân nhà bọn họ không hiểu vì lý do gì cứ đi sát bên công tử không rời, như sợ hắn sẽ tùy thời biến mất vậy. Trước giờ, người đi theo đều biết tình cảm của hai vị chủ nhân nhà mình có bao nhiêu tốt đẹp. Chỉ là dính nhau không rời thế này thì lần đầu tiên bọn họ chứng kiến. Phùng Kiều phải ra ngoài thì thôi, cứ hắn ở nhà là vương nguyên như keo dán, cứ đi theo hắn khắp mọi nơi, kể cả đi mau xí mà y cũng muốn đi theo, khiến cho Phùng Kiều dở khóc dở cười. Nếu không phải Phùng Kiều lo y mệt, cương quyết không cho y ra khỏi nhà, có khi y còn theo hắn chạy khắp nông trang cũng nên. Mạnh Trạch phụ trách quán xuyến việc nhà, chỉ bảo người hầu nghe bọn họ to nhỏ với nhau, liền nhắc nhở bọn họ lo tốt phận sự của mình. Đám người hầu liền nhanh chóng tản đi làm việc. Những người hầu này đều do trưởng công chúa và bạch mẫu an bài. Đã qua kiểm tra cũng như dạy dỗ cẩn thận nên Vương Nguyên và Phùng Kiều cũng an tâm mà dùng. Ngày thường bọn họ cũng chăm chỉ chịu khó, Mạnh Trạch cũng chỉ đơn giản nhắc nhở chứ không quở trách gì. Thật ra cả Mạnh Trạch cũng cảm thấy mấy ngày nay Vương Nguyên có điều gì đó khác khác. Xong y lại nghĩ hai người tình cảm tốt không phải là mới ngày đầu, không giận dỗi cãi vã là chuyện tốt, huống hồ này còn là tình cảm tăng tiến, có gì phải lo nghĩ chứ. Ban đầu Phùng Kiều không quá để ý, hắn chỉ cảm thấy do cơn ác mộng đêm đó làm Vương Nguyên bất an nên mới muốn dính lấy hắn, mà Phùng Kiều lại còn rất vui khi Tiểu Nguyên ỷ lại mình. Chỉ là 3 4 ngày trôi qua, Tiểu Nguyên không những không khôi phục trạng thái trước kia mà càng thêm không muốn tách rời với hắn. Phùng Kiều muốn đi lên núi săn thú cũng không đi được, vì Tiểu Nguyên nhà hắn nói thế nào cũng muốn đi theo. Hắn làm sao sẽ để y mang theo bụng to sắp sinh theo mình lên núi được, mà bảo y ở nhà y lại nhất quyết không nghe. Phùng Kiều hết cách đành ở nhà với y, nếu không phải chuyện nông trang cấp bách và có nhị ca đi cùng, có khi y sẽ không cho hắn ra khỏi nhà luôn. Phùng Kiều cảm thấy bất an, phải chăng Tiểu Nguyên đang có gì đó giấu hắn? Mỗi lần hắn hỏi, Tiểu Nguyên lại lảng tránh hoặc nói sang chuyện khác. Phùng Kiều hết cách, chỉ đành tận lực bồi y để y có thể an tâm hơn một chút. Bạch Lãng thấy hắn có tâm sự, hỏi hắn có phải lo lắng chuyện của nông trang không. Phía bên y và Thẩm Dục đã sắp xếp đâu vào đó cả rồi. Để không cần lo lắng, Thẩm đại ca và ta đều đã cho quân mai phục ở các địa điểm quan trọng. Người của ta phái đi theo dõi những kẻ tình nghi cũng sẽ kịp thời báo tin về. Mọi chuyện đều nằm trong vòng kiểm soát, để cứ an tâm. Phùng Kiều thở dài lắc đầu. Ta không phải lo lắng chuyện này. Nhị ca, gần đây tâm trạng của Tiểu Nguyên không được tốt. Ta là đang lo cho đệ ấy. Bạch Lãng kinh ngạc. Ừ? Ta mỗi ngày đều gặp mặt đệ ấy, nào có thấy đệ ấy có biểu hiện gì bất thường đâu. Phùng Kiều đem chuyện Vương Nguyên mơ thấy ác mộng, rồi biểu hiện lạ của y mấy ngày qua nói cho Bạch Lãng. Bạch Lãng nhíu mày nói. Lạ thật, Nguyên Nguyên của chúng ta ngày thường là người hoạt bát vui vẻ, nào phải người sẽ bị ác mộng mà trở nên bất an thái quá như thế. Phùng Kiều rầu rĩ nói. Ta cũng không rõ để ấy có chuyện gì. Ta đã hỏi nhiều lần, để ấy đều lảng sang chuyện khác. Ta định đợi xong việc của nông trang sẽ nói chuyện với đệ ấy xem thế nào. Là một đại phu, ta hiểu rõ hơn ai hết, người mang thai mà có tâm sự hay buồn rầu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào. Bạch Lãng gật đầu. Có gì cần ta hỗ trợ, để cứ nói với ta đừng ngại. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe của Nguyên Nguyên. Tuy Vương Nguyên mỗi ngày nên ăn vẫn ăn, nên làm vẫn làm, nhưng hễ Phùng Kiều ở nhà là ánh mắt của y sẽ vô thức mà dõi theo hắn không rời. Hắn vừa thoáng thấy y ở trong bếp với Mạnh Trạch, thoáng cái đã ở ngay sau lưng mình. Phùng Kiều ra đồng thì chưa đến một chung trà lại thấy Mạnh Giảng chạy ra đưa cho hắn chén trà, miếng bánh rồi lại chạy về. Hắn biết đây là Vương Nguyên muốn biết hắn đang làm gì mà thôi, nên về sau nếu không thật cần thiết hắn sẽ không ra khỏi nhà. Phùng Kiều sợ cứ tiếp tục như vậy Vương Nguyên có khi sẽ hỏng mất. Phùng Kiều tìm Bạch Lãng nói với y là Tiểu Nguyên gần đây tâm trạng không tốt, hắn muốn bồi y nên chuyện bên ngoài nhà Bạch Lãng chủ trì. Dĩ nhiên Bạch Lãng sẽ không từ chối, để phu quan tâm đệ đệ y mừng còn không kịp. Xem ra cơn ác mộng của đệ đệ phải có bao nhiêu nghiêm trọng, nếu không cũng không đến mức này. Ngày cuối cùng thu hoạch, mọi chuyện cũng sắp xếp đâu vào đó. Vương Nguyên phân phó Mạnh Trạch và gia nhân trong nhà chuẩn bị mấy bàn tiệc rượu. Phùng Kiều mời tất cả những thôn dân làm việc trên nông trang, thêm cả nhà Tứ Thúc và Lý Chính đến dùng cơm. Gần như là mời đến cả thôn, vì ai cũng góp công góp sức cho nông trang trong thời gian qua. Bạch Lãng đã sai nha dịch mời thêm hai người đầu bếp đến phụ giúp. Phụ nhân trong thôn cũng chạy đến, không ai bảo ai, mỗi người một tay một chân, cùng nhau làm việc. Bữa tiệc lần này so với tiệc cưới lần trước của hai người cũng nhộn nhịp không kém. Quyện công gia, những thức ăn này thật là tinh xảo. Hai người đầu bếp nhìn những món ăn do Vương Nguyên hướng dẫn người hầu làm ra lấy làm kinh ngạc. Vương Nguyên chỉ cười mà không nói gì. Từ ngày y có chí tứ trong người, thôn dân gặp y đều sẽ xưng một tiếng huyện công gia. Y đã nói bọn họ không cần câu nệ, song người dân vẫn sẽ tôn kính gọi y huyện công gia như thế. Đó không chỉ là danh xưng, mà còn là tình cảm, là sự trân trọng mọi người dành cho y. Dần dà Vương Nguyên cũng quen với cách gọi đó. Bàn tiệc được bày biện xinh đẹp, thôn dân cũng lục đục đến nơi. Cửa lớn Phùng gia được mở rộng, bàn tiệc bày đầy cả một sân lớn. Trước khi dùng cơm, Phùng Kiều liền bưng ly rượu hướng mọi người nói: Lý Chính Thúc, Tứ Thúc cùng các vị hương thân huynh đệ, lần này thu hoạch bội thu, công lớn đều nhờ vào các vị. Phùng mẫu mời các vị một ly thay lời cảm tạ. Bữa cơm này cũng để chúc mừng chúng ta thu hoạch thắng lợi. Qua năm hy vọng toàn thôn chúng ta còn có toàn đại trù quốc, mùa màng bội thu, cơm no áo ấm. Phùng kia nói xong liền cạn ly trước. Mọi người cũng cùng hô theo, hy vọng sang năm toàn đại trù quốc, mùa màng bội thu, cơm no áo ấm. Lý Chính thay mặt thôn dân hướng Phùng Kiều và Vương Nguyên cùng với các vị đại nhân dõng dạc nói: Kính thưa quận công gia, huyện công gia và chư vị đại nhân, lão phu và thôn dân Vương gia thôn vô cùng biết ơn các vị đại nhân. Phải nói là bọn họ có bao nhiêu may mắn. Phùng Kiều và Vương Nguyên không chỉ là phúc tinh của thôn bọn họ, hai người cho dù là quyền cao chức trọng cũng không vì thế mà xem thường người dân, còn nguyện ý giúp đỡ bá tánh bọn họ. Thôn dân trên dưới đều vô cùng cảm kích. Khách sáo vài câu qua lại, mọi người liền ngồi vào bàn tiệc ăn uống cười nói với nhau. Trên bàn đều là các món ăn được làm vô cùng tinh xảo ngon miệng. Thôn dân ăn đến là vui vẻ. Vương Tuấn còn mang theo vợ con đến. Vương Nguyên là cố ý bảo hắn dẫn tiểu xảo và hài tử đến. Những nhà khác cũng mang theo một cái hài đồng cùng tham gia. Vương Nguyên để ý, thấy một nhà Vương Tam kia cũng có mặt. Còn không ngừng tranh thức ăn với người ta, thật đúng là vô sĩ. Vương Nguyên lúc này mới để ý trong đám người nhà Vương Tam kia, hình như có cả Lâm Tú Tài, tướng công trước kia của Vương Thu Hoa. Y quay qua chỗ Tứ Thẩm hỏi bà: Tứ Thẩm, kia hình như là Lâm Tú Tài phải không? Không phải Vương Thu Hoa và gã đã qua ly rồi sao? Tứ Thẩm nhìn sang rồi gật đầu nói: Đúng là gã. Trước đây nháo lớn như vậy, cứ tưởng là Vương Thu Hoa bị trả về nhà mẹ rồi. Không hiểu sao thời gian gần đây Lâm Tú Tài lại tìm đến, sau đó hai bên gương vỡ lại lành. Bên nhà Lâm Tú Tài nghe nói còn chiều chuộng Lâm Thu Hoa hơn trước rất nhiều. Ai mà biết số cuộc là có chuyện gì. Chỉ biết hơn tháng này người trong thôn đều đang nói về nhà bọn họ. Vương Nguyên cảm thấy đúng là lạ thật. Vương Thu Hoa cũng không phải mỹ nhân gì, bộ dạng khả ái một chút, tính tình còn điêu hoa, ham ăn lười làm. Lâm Tú Tài kia sẽ không đến nỗi nhớ mãi không quên chứ. Vương Nguyên sau đó lại nghĩ, thôi, đó là chuyện của bọn họ, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Y quan tâm quá làm gì? Trò chuyện cùng mọi người là thế, Vương Nguyên vẫn không quên đưa mắt dõi theo Phùng Kiều. Bạch Lãng lúc này mới để ý quan sát đệ nhà mình. Tiểu Nguyên vì thân thể không tiện nên không ngồi cùng bàn với bọn họ, song ánh mắt luôn hướng về phía đệ phu. Y lấy làm khó hiểu. Đệ mình đã thành thân lâu như vậy, còn sắp có hài tử. Trước đây cũng không thấy Nguyên Nguyên bám dính Phùng Kiều như thế. Lúc này lại dùng loại ánh mắt tha thiết nhìn tướng công nhà mình, hình như có cái gì đó không đúng lắm. Y lại không biết không đúng chỗ nào. Suốt cả bữa ăn, Bạch Lãng hầu như không lúc nào không nhìn thấy ánh mắt đó của đệ nhà mình. Y số cuộc nhìn không được hỏi Phùng Kiều: Đệ đã tìm hiểu hay nói chuyện với Nguyên Nguyên chưa? Sao ta cứ cảm thấy ánh mắt Nguyên Nguyên nhìn đệ cứ như sợ đệ biến mất tới nơi. Phùng Kiều buông đũa thở dài: Không phải ta đã nói với Quỳnh rồi sao? Ta định tối nay dù thế nào cũng phải hỏi để ý cho rõ ràng. Cứ như này đừng nói là để ý, ta cũng cảm thấy bất an trong lòng. Bạch Lãng vỗ vai Phùng Kiều an ủi. Chuyện này y cũng không thể giúp được, chỉ có thể dựa vào bản thân Phùng Kiều mà thôi. Có chuyện gì cần nhị ca giúp thì cứ nói. Còn chuyện của nông trang, ta đã sắp xếp người canh chừng, để không cần lo. Phùng Kiều gật đầu, đa tạ nhị ca. Bạch Lãng lắc đầu. Chúng ta là người một nhà, để còn khách sáo làm gì? Chương 82. Buổi tối, Vương Nguyên đang chuẩn bị đi ngủ, lại bị Phùng Kiều kéo lại. Biết rõ Phùng Kiều muốn làm gì, Vương Nguyên lại muốn tìm cách trốn. Nhưng lần này Phùng Kiều đã hạ quyết tâm, không để Vương Nguyên tìm cớ nữa. Tiểu Nguyên, hôm nay bằng bất cứ giá nào, đây cũng phải nói với ta, rốt cuộc mấy ngày nay đã có chuyện gì xảy ra. Làm gì có chuyện gì chứ, ta... Không đợi Vương Nguyên phản bác lảng tránh, Phùng Kiều liền nói tiếp. Tiểu Nguyên, để đừng giấu ta. Chúng ta là phu phu, có chuyện gì mà để không thể nói với ta? Cứ tiếp tục như vậy, không chỉ đệ không ổn, mà ta cũng sẽ lo lắng cho đệ, để có hiểu không? Kiều ca, huynh nghĩ nhiều rồi, ta thật sự không có chuyện gì giấu huynh cả. Ta... Tiểu Nguyên, chúng ta là phu phu, có phúc cùng hưởng, có quả cùng chịu. Để có chuyện hay không, lẽ nào người làm tướng công như ta lại không nhìn ra hay sao? Vương Nguyên nhìn thái độ của Phùng Kiều và nỗi bất an trên nét mặt của hắn, liền biết chuyện này không thể giấu được nữa. Thật ra, không phải Vương Nguyên muốn giấu hắn, chỉ là y không biết nên mở miệng nói với Phùng Kiều như thế nào. Đắn đo thật lâu, Vương Nguyên vẫn là đem chuyện ở trong mơ nói lại cho Phùng Kiều nghe. Y cũng nói cho hắn về kiếp trước của hai người. Y đã như thế nào mất đi, Phùng Kiều đã đau lòng bao nhiêu. Có lẽ vì thế mà hắn mới tử chiến xa trường, mà y cũng vì chấp niệm với đoạn tình cảm đó mà trọng sinh trở lại cùng hắn tái tục tuyền duyên. Kiều ca, huynh hứa với ta, cho dù sau này chiến sự xảy ra, huynh cũng đừng ra chiến trường, có được không? Ta sẽ không thể an tâm nếu huynh khoác chiến bào ra trận. Ta không muốn giấc mơ đó trở thành sự thật. Ta sợ, Kiều ca, ta sợ. Vương Nguyên không kìm được mà khóc nấc lên. Phùng Kiều hoảng hốt ôm người vào trong lòng, không ngừng xoa dịu cảm xúc đang kích động của y. Tiểu Nguyên, đừng khóc. Ta sẽ không có chuyện gì. Không phải, đệ đã nói kiếp trước, do đệ không còn, ta mới không còn ý niệm sống hay sao? Kiếp này ta có đệ, chúng ta còn sắp có hài tử. Cho dù ta có cầm gươm ra trận, ta cũng sẽ vì đệ, vì các con mà sống. Chuyện đó sẽ không xảy ra. Tiểu Nguyên, để đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta trải qua nhiều gian khổ như vậy mới có được ngày hôm nay. Ta nhất định sẽ bảo vệ chu toàn một nhà chúng ta. Vương Nguyên lắc đầu. Không, ta không muốn quên đi. Quên không được rời khỏi ta. Được, được, ta sẽ không đi. Để đừng khóc. Tiểu Nguyên, để đừng khóc. Thật ra cả Phùng Kiều và Vương Nguyên đều hiểu rất rõ, chỉ cần chiến sự xảy ra là thần tử, hoàng thượng ra lệnh đều phải tuân theo, đâu thể nói không đi là có thể không đi. Để xem, không phải lúc này chúng ta vẫn rất tốt hay sao? Ta nghĩ ông trời đã cho chúng ta cơ hội làm lại, thì sẽ không có chuyện như kiếp trước xảy ra nữa đâu. Không phải chúng ta đang lập kế hoạch bảy thổ châu hay sao? Chỉ cần chúng ta làm cho bọn chúng rơi vào bẫy, có khi sẽ không cần ra chiến trường nữa cũng nên. Phùng Kiều vừa an ủi vừa hôn lên nước mắt của Vương Nguyên, yêu thương cùng đau lòng vô hạn in đậm trong mắt. Vương Nguyên cởi bỏ được nút thắt, tuy vẫn chưa thể lấy lại cân bằng, nhưng đã không còn sợ hãi như mấy ngày trước nữa. Không biết có phải cảm nhận được cảm xúc của cha hay không? Hai tiểu bánh bao chưa ra đời liền đúng lúc biểu hiện sự tồn tại bằng cách đá vào bụng của Vương Nguyên. Phùng Kiều đang ôm y cũng cảm nhận được con mình đang chứng minh sự tồn tại, liền cười xoa bụng của Vương Nguyên nói. Tiểu Bảo Bảo, có phải muốn an ủi cha của con hay không? Đứa nhỏ như nghe được lời của Phùng Kiều, đá thêm một cái như trả lời hắn. Tiểu Bảo Bảo ngoan, đừng làm cha con đau đấy. Nếu không sau này phụ thân sẽ đánh mông các con cho xem. Huynh thật là, sao lại dọa con mình như thế? Vương Nguyên nghe tướng công nhà mình trò chuyện cùng các con mà lấy làm vui vẻ, mọi muộn phiền cũng gần như tan biến. Phùng Kiều nói rất đúng. Nếu ông trời đã cho bọn họ cơ hội làm lại, thì sẽ không để bọn họ đi vào được vết xe đổ của ngày trước đâu. Huống chi tất cả mọi thứ của kiếp này đều thay đổi, y tin kết cục của bọn họ cũng sẽ khác. Hai đứa nhỏ dường như đang ngủ, Phùng Kiểm huyên thuyên thật lâu, cũng không thấy chúng đáp lại nữa. Vương Nguyên đưa tay xoa nhẹ lên cái đầu đang áp lên bụng mình. Kiếp này y thật may mắn khi có được tình yêu của nam nhân, có được một gia đình trọn vẹn, nhân sinh chẳng cần gì hơn. Vương Nguyên mải mê suy nghĩ, không hay Phùng Kiều đang chăm chú nhìn mình. Đến khi trên môi truyền đến hơi ấm, y mới giật mình nhận ra, sao lại nhanh chóng rơi vào triền miên cùng với nam nhân. Ngày hôm sau, Vương Nguyên liền khôi phục lại trạng thái trước kia, vui vẻ thoải mái. Phùng Kiều biết y vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi vướng mắc, nhưng so với lúc trước thì đã đỡ hơn rất nhiều. Một phần cũng là vì y muốn hắn an tâm đây mà. Bạch Lãng cũng nhận ra đệ đệ của mình đã tốt hơn. Y còn cố ý hỏi riêng Phùng Kiều. Tối qua các đệ đã nói chuyện gì? Hôm nay ta thấy Nguyên Nguyên đã tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên Phùng Kiều sẽ không nói với y chuyện kiếp trước kiếp này, nhưng cũng không giấu chuyện giấc mơ của Vương Nguyên. Bạch Lãng nghe xong thở dài. Chắc do Nguyên Nguyên đang mang thai, lại thêm chuyện người thổ châu gây hấn, còn cả chuyện chiến sự sắp xảy ra mới lo lắng mà sinh ra tâm trạng bất an. Đám người thổ châu này thật là đáng giận. Bọn chúng không những tính kế đại trù ta mà còn khiến cho Nguyên Nguyên bất an. Đợi ta bắt được đám người đó, phải trị cho bọn chúng một trận nhớ đời mới được. Nhị ca, ta đang nghĩ nếu lần này có thể dập tắt ý đồ của thổ châu, khiến bọn chúng biết khó mà lui, lại phải làm sao cho bọn họ hàng phục thì chiến sự sẽ không xảy ra. Chúng ta cũng không cần tham chiến, Tiểu Nguyên cũng không cần phải bất an. Phùng Kiều nói lên suy nghĩ của bản thân. Hắn đã thức trắng cả một đêm. Nếu có thể, hắn cũng không muốn chiến tranh xảy ra, không muốn thấy cảnh chém giết lẫn nhau, dân chúng lầm than. Cho dù là người đại trù hay là người thổ châu, thì cũng đều là mạng người cả. Nếu được như đệ nói, thì không còn gì tốt hơn. Nếu có thể sống trong thái bình, thì ai lại muốn cầm đao ra trận chứ? Thật ra cả hoàng thượng cũng không phải thật sự muốn chiến tranh xảy ra, nhưng có những thứ không phải chúng ta muốn là được. Không biết Vương Nguyên ở sau lưng hai người từ lúc nào, nghe thấy như thế thì biểu môi. Ai bảo với các huynh là không phải chúng ta muốn là được. Hôm kia và Bạch Lãng bị lời của y làm cho giật nảy mình. Để nói vậy là thế nào? Bạch Lãng nghi hoặc hỏi. Ta nói à, nếu chúng ta không muốn thì có rất nhiều cách. Hoàng thượng muốn phát động chiến sự, một là vì quốc thể, không thể để cho thổ châu tính kế chúng ta đơn giản như vậy mà chúng ta lại không có động thái đáp trả nào. Bọn chúng sẽ nghĩ chúng ta đang sợ chúng hoặc không dám làm gì chúng. Hai là vì muốn cho đám đại thần cùng những kẻ có mưu đồ bất chính làm loạn kỷ cương bị trừng trị thích đáng. Như vậy, muốn chiến sự không xảy ra thì chúng ta chỉ cần làm cho thổ châu tự ý hàng phục đại trù. Mà đã hàng phục thì những ai trước đó cấu kết với thổ châu sẽ bị đưa ra ánh sáng. Chúng ta vừa có thể thanh tẩy triều đình, vừa không cần phát động chiến tranh, lại có thể nhận cống phỏng hàng năm, coi như bồi thường. Lợi ích đủ đường, ai dạy gì mà bỏ lớn lấy nhỏ chứ. Bạch Lãng lại trầm ngâm. Nói thì dễ, nhưng làm sao có thể khiến thổ châu dân hàng thư? Bọn người đó nổi danh là giảo hoạt, không dễ gì nhận thiệt về mình. Bạch Lãng vẫn cảm thấy chuyện Vương Nguyên nói không khả thi. Vương Nguyên cảm thấy nhị ca nhà mình chẳng thông minh chút nào. Mệt y còn là trạng nguyên trẻ tuổi nhất đại trù. Phùng Kiều nhìn dáng vẻ sinh động đáng yêu của Phu Lan, tâm liền thả lỏng, xoa đầu y cười. Cứ đợi qua vài hôm nữa xem thế nào. Ta sẽ viết thư cho Tam ca nói rõ ý của đệ, để cô ấy phối hợp với chúng ta. Còn bây giờ thì đi ăn cơm đã. Dân phu phải dùng bữa đúng giờ. Nhị ca cũng cùng dùng bữa với chúng ta đi. Bạch Lãng bị phu phu đệ đệ nhà mình khinh bỉ, mặc dù không phục, nhưng y thật sự cũng không nghĩ ra được cái mà Nguyên Nguyên nói đến là gì. Còn bày đặt mời y dùng cơm, mấy ngày nay y ăn không khí chắc. Có điều chuyện Nguyên Nguyên nói là như thế nào? Không được, chờ lúc ăn cơm phải hỏi cho rõ mới được. Bọn họ là người cùng một nhà kia mà, có chuyện gì là không thể nói rõ chứ. Bạch Lãng nhanh chóng đuổi kịp, ba người vừa đi vừa trò chuyện, còn chưa kịp hỏi, xa xa đã trông thấy Cao Trường Thanh đang đi theo phía sau Mạnh Trạch, không biết hai người đã nói đến chuyện gì. Cao Trường Thanh có vẻ vội vàng, mà Mạnh Trạch lại không được tự nhiên, thậm chí trên mắt thoáng nét bối rối. Bạch lãng đang định tiến lên hỏi xem có chuyện gì, đã bị phu phu của Vương Nguyên nhanh tay kéo sang một góc. Chị ca, cô làm gì vậy? Chúng ta mau trốn qua một bên xem thử hai người họ có chuyện gì. Vì sao phải trốn? Bạch lãng khó hiểu hỏi. Vương Nguyên nhíu mày nhìn y, bảo huynh ngốc thì huynh giận. Xem bây giờ, không phải rất ngốc hay sao? Bạch lãng như hiểu ra điều gì, mặc dù không phục khi bị đệ đệ gọi là tên ngốc, nhưng y cũng muốn hóng xem số cổ là có chuyện gì. Ba người nấp sau một bụi cây nghe lén, kết quả nghe được khiến bọn họ không khỏi bất ngờ. Cao công tử, chuyện này ta thật sự không thể quyết định. Ngài cũng biết ta có thân phận gì. Đại ca và đại tẩu xem chúng ta là người nhà. Chúng ta rất cảm kích. Nhưng nói như thế nào, huynh đệ ta và hai người họ đều không phải thân thích. Ta chỉ là một cô nhi không nhà, không cửa, không người thân dòng tộc. Ngài là công tử quyền quý, trên đời không thiếu người muốn kết thân. Chúng ta thật sự không hợp. Tuy ta xuất thân thấp hèn, bản thân lại là người ích kỷ. Ta không muốn làm thị lang thông phòng. Nghe vẫn là từ bỏ đi. Mạnh Trạch cố tình để bản thân trong mắt Cao Trường Thanh là người tham lam ích kỷ, để hắn biết khó mà lui. Cao Trường Thanh nghe xong trên mặt quả nhiên xuất hiện biểu cảm bất lực, nói không nên lời. Mạnh Trạch trong mắt thoáng hiện vẻ mất mát. Cao Trường Thanh đang bận tìm từ ngữ biểu đạt, không để ý đến chi tiết nhỏ ấy của Mạnh Trạch. Do dự giây lát, Cao Trường Thanh mới lên tiếng. Ta nói lấy em làm thị lang thông phòng bao giờ? Ta đã nói với phụ mẫu ta, ta muốn cưới em làm phu lang, họ cũng đồng ý rồi, em còn lo lắng điều gì? Mạnh Trạch bị lời kia làm cho kinh ngạc. Đồng ý? Sao có thể? Cao công tử, ngài không cần gạt ta. Cao Trường Thanh gấp muốn phát điên. Ta không có gạt em. Ta dám thề với trời, Cao Trường Thanh ta là thật lòng, muốn thành thân với em, không phải kiểu chơi đùa. Ta nỗ lực cố gắng để thuyết phục người nhà là vì muốn cho em một thân phận danh chánh ngôn thuận. Giờ ta chỉ cần biết em số cuộc có tình cảm với ta hay không mà thôi. Còn xuất thân gì đó, nào có quan trọng gì. Quan trọng là ta thích em, muốn cưới em làm phu lang, em có bằng lòng không? Vương Nguyên không ngờ Cao Trường Thanh nhanh như vậy đã thuyết phục được cửu cửu và cửu mẫu, còn muốn cưới Mạnh Trạch làm phu lang. Xem ra biểu ca nhà y là thật lòng à, y không có nhìn lầm hắn đi. Đương lúc Cao Trường Thanh chờ Mạnh Trạch trả lời, thì Bạch Lãng lại vô ý giẫm phải cục đá trượt chân, gây ra tiếng động. Mạnh Trạch bị nhiều người thình lình xuất hiện làm cho hoảng sợ mà chạy trốn thật nhanh. Cao Trường Thanh muốn giữ người ở lại cũng không kịp nữa. Hắn tức giận nhìn qua ba con người làm hỏng chuyện lớn của mình. Ánh mắt đó như thể muốn làm cho trên người bọn họ xuyên qua vài cái lỗ vậy. Thật đáng sợ, Vương Nguyên rùng mình lẩm bẩm. Để còn dám nói, để có biết phá hỏng nhân duyên của người khác là thất đức lắm không hả? Cao Trường Thanh tức giận mắng. Chưa đợi Vương Nguyên đáp trả, Phùng Kiều đã nhanh hơn một bước nói. Biểu ca, quân đá trong nhà của ta làm chuyện mờ ám còn mắng ngược chúng ta là như thế nào? Rõ ràng là quân không đủ chân thành, nên Mạnh Trạch mới do dự. Sao quân có thể trách chúng ta được? Không những Cao Trường Thanh mà Vương Nguyên và Bạch Lãng như bị lời của Phùng Kiều làm cho kinh ngạc đến há hốc mồm. Trước giờ Phùng Kiều luôn là kiểu người bình đạm ít nói, càng đừng nói đến kiểu nói chuyện đã thương người khác thế này. Ha, Phùng Kiều à Phùng Kiều, trước đây là ta nhìn lầm đệ à, sao đệ có thể nói với biểu ca của mình như vậy chứ? Ta không đủ thành ý bao giờ, ta đã cố gắng bao nhiêu đệ có biết không? Vì để phụ thân đồng ý hôn sự của chúng ta, ta đã phải đấu tranh rất nhiều, thậm chí còn bị đánh một trận, cả tháng không xuống được giường. Các người đã không an ủi thì thôi, lại còn nói lời tổn thương như thế, có còn là huynh đệ nữa không hả? Cao Trường Thanh cảm thấy mình thật oan ức. Đường đường là nhị công tử của Cao gia, danh thương, bị cưới được người trong lòng, mà làm bao nhiêu chuyện vẫn bị coi là không có thành ý, thật là không có lương tâm mà. Vương Nguyên kinh ngạc không thôi, thật không ngờ một người trước giờ luôn mang một bộ không nghiêm túc như Cao Trường Thanh, lại có ngày vì người trong lòng mà trả giá lớn như vậy. Phùng Kiều không cho là đúng. Việc Quỳnh trả giá bao nhiêu, chúng ta và cả Mạnh Trạch đều không biết, thì làm sao thông cảm được cho Quỳnh? Biểu ca, đừng trách ta nói Quỳnh. Chuyện này ngay từ đầu Quỳnh nên nói với Mạnh Trạch. Sau đó những chuyện Quỳnh làm, có kết quả ra sao, người đầu tiên được biết phải là y. Như vậy ngày hôm nay Quỳnh sẽ không rơi vào hoàn cảnh trói miệng không ai tin. Ta, nhưng ta chỉ muốn chắc chắn mọi thứ rồi mới nói. Như vậy không phải sẽ tốt cho đôi bên hay sao? Cao Trường Thanh sầu đến phát khóc. Vương Nguyên không đành lòng nhìn bộ dạng đau khổ đó của hắn. Được được, là bọn ta sai. Nhưng biểu ca, những lời Kiều ca nói không phải là không có lý. Trước khi Quynh muốn làm điều gì, Quynh phải đặt mình vào vị trí của Mạnh Trạch mà nghĩ cho y. Mạnh Trạch có bao nhiêu tự ti? Quynh chẳng biểu hiện gì cho người ta biết, đùng một cái chạy đến nói muốn cưới người ta. Đừng nói Mạnh Trạch, là ta thì ta cũng không đáp ứng. Quynh vì y đánh đổi nhiều thứ như vậy, Quynh không nói thì làm sao y biết? Mà đã không biết, thì làm sao y tin? Quynh phải biết, Mạnh Trạch có xuất thân như thế nào. Cho dù hiện giờ y có là nghĩa đệ của Thịnh An quận công, cũng không khiến y quên đi thân phận của mình. Nói thẳng ra là y không có cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn là gì? Cao Trình Thanh cảm thấy mình thật thất bại. Cảm giác an toàn là người đó sẽ cảm nhận được những chuyện Quynh làm vì y, yêu thương y, bảo vệ được y, để y tin tưởng tuyệt đối vào Quynh. Vậy nên, Quynh đã làm những gì, đã trả giá như thế nào, kết quả ra sao, Quynh phải nói cho y biết. Có như vậy, y mới an tâm mà mở lòng chấp nhận Quynh. Hơn nữa Quynh xem lại chính mình, ngày thường không đứng đắn bao nhiêu. Đừng nói Mạnh Trạch, ngay cả bọn ta cũng không biết đâu là thật, đâu là đùa của Quynh. Vương Nguyên nói một tràng dài, làm Cao Trường Thanh không khỏi hoang mang. Phùng Kiều cười xoa đầu Vương Nguyên, vẫn là phu lang nhà hắn thông minh. Vậy giờ ta phải làm thế nào? Cao Trường Thanh thật sự không biết nên làm gì cho phải. Bấy lâu nay hắn luôn nghĩ mọi chuyện đơn giản, chỉ cần thuyết phục được hai lão nhân gia đồng ý. Hắn vậy mà quên mất Mạnh Trạch. Cũng có suy nghĩ của riêng mình, là hắn vội vàng. Bạch Lãng không đành lòng nhìn biểu đệ rơi vào ngõ cụt, nói: Còn có thể làm gì? Nếu đệ đã thuyết phục được cửu cửu và cửu mẫu, thì nhanh chóng tìm bà mối đến nhà cầu thân đi. Đó chính là tâm ý. Nói miệng không thuyết phục, thì phải dùng hành động chứng minh. An tâm đi biểu ca, chỗ Mạnh Trạch bọn ta sẽ giúp huynh nói. Y dù gì hiện giờ cũng là nghĩa đệ của Kiều ca. Y xuất giá từ nhà của Thịnh An quận công chúng ta. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ để y rõ ràng mà gả đến nhà huynh. Cho nên, Cao Trường Thanh vẫn chưa định được thần. Vương Nguyên thiệt nhìn không nổi bộ dạng này của hắn. Còn cho nên cái gì nữa, huynh còn không mau cho người đến dạm hỏi, ta sẽ tìm cho Mạnh Trạch một nhà tốt hơn. Đến lúc đó, huynh đừng có khóc. Đệ dám, biểu đệ, chẳng ngoan chút nào. Nói rồi liền coi chân bỏ chạy, Vương Nguyên gọi với theo. Biểu ca, huynh chạy đi đâu à? Còn có thể đi đâu, đi tìm bà mối. Cao Trường Thanh vừa chạy vừa nói vọng lại. Không đợi dùng cơm rồi hẳn đi à? Vương Nguyên lẩm bẩm phía sau. Hôm kia đã xoa đầu y. Vừa nãy làm gì có tâm trạng ăn. Đồng dạng với Cao Trường Thanh còn có Mạnh Trạch. Suốt cả bữa cơm, y chẳng nói lời nào, cũng không ăn được mấy miếng. Vương Nguyên thật là nhìn không nổi hai con người này. Có chuyện gì không thể nói rõ chứ, suốt ngày để ở trong lòng, rồi âu sầu buồn bã, thật khiến người ta khó chịu mà. Bạch Lãng và Phùng Kiều nhìn nhau ngầm hiểu, nhanh chóng ăn xong bữa cơm, liền tránh đi để Vương Nguyên nói chuyện với Mạnh Trạch. Lúc đi còn kéo theo Mạnh Giảng đang ngơ ngác, chẳng hiểu gì đi theo. Ta còn chưa ăn xong mà. Đại ca cần gì sao? Mạnh Giảng ngơ ngác hỏi. Từ ngày Phùng Kiều và Vương Nguyên trở lại, để nó và Mạnh Trạch sớ cách xưng hô với hai người. Đi, Bạch đại ca có chuyện cần ngươi giúp. Buổi chiều ăn nhiều một chút bù lại nhé. Bạch Lãng vừa kéo Mạnh Giảng vừa nói với nó. Đứa nhỏ ngây thơ không biết gì chỉ gật đầu đi theo. Còn lại Vương Nguyên và Mạnh Trạch. Vương Nguyên lúc này mới lên tiếng. A Trạch, ở đây chỉ có hai chúng ta. Ngươi nói cho ta nghe xem, ngươi đối với biểu ca ta là như nào. Hồn phách Mạnh Trạch không biết đã bay bổng tận đâu. Đến khi nghe Vương Nguyên gọi, giật mình, đánh rơi cả đôi đũa trên tay. Ta thì dám có ý nghĩ gì chứ? Cao công tử là thiếu gia quyền quý, mà ta làm sao xứng với hắn chứ? Đại tẩu, ngươi đừng hiểu lầm, ta thật sự không có ý trèo cao. Ta không dám có ý nghĩ không nên với hắn. Mạnh Trạch hốt hoảng nói, A Trạch, ngươi đừng kích động. Ta là đang hỏi ngươi, không phải chất vấn ngươi. Càng không có nói ngươi sai. Vương Nguyên thở dài. A Trạch, ngươi không cần hạ thấp bản thân. Thân phận ngươi thế nào? Ngươi phải nhớ, ngươi bây giờ là nghĩa đệ của Thịnh An quận công. Trên hộ tịch của ngươi đã ghi rõ, ngươi sao lại không xứng chứ? Ta... Đại tẩu, ngươi đừng nói nữa, tao thật sự rắc rối. Mạnh Trạch càng hoang mang hơn. A Trạch, ngươi đã gọi chúng ta là đại ca đại tẩu, thì chúng ta chính là người một nhà có phải không? Mạnh Trạch vẫn chưa thể bình tâm, chỉ ngơ ngác gật đầu. Bây giờ chúng ta dùng tư cách người một nhà nói chuyện với nhau. Không nói cái khác, ta chỉ muốn biết ngươi có tình cảm với biểu ca của ta hay không. Nếu quên ấy cho người mai mối mang sính lễ hỏi cưới ngươi, thì ngươi có bằng lòng hay không? Chỉ vậy mà thôi. Ta, mai mối, này, không được, ta... Mạnh Trạch đứng ngồi không yên, Tư Nguyên thật không nhìn nổi. A Trạch, không có gì phải hốt hoảng, bình tĩnh chút đi. Chỉ có hai chúng ta, ngươi đừng tự hồ dọa mình như thế nữa. A Trạch, nói thật, không được viện lý do thân phận, ngươi muốn hay không muốn? Mạnh Trạch im lặng thật lâu, đến nỗi Vương Nguyên muốn phát hỏa, cuối cùng y cũng thành thật trả lời. Ta muốn. Những ngày các huynh không có ở nhà, Cao công tử cách vài ngày lại chạy đến xem chúng ta có ổn hay không. Còn mang cho ta và Mạnh Giá rất nhiều thứ. Cho dù ta đã nói rất nhiều lần, bảo hắn đừng mang cho chúng ta, nhưng hắn vẫn không nghe. Tiền các huynh để lại, ta cũng không có cơ hội sử dụng. Tiểu Giản còn rất thích hắn. Ta cũng nhận ra Cao công tử có tình ý với mình. Nhưng ta lại không dám mở lòng. Ta không xứng với hắn. Ta rất rõ mình có thân phận gì. Ta không muốn bị người khác chê cười, ta muốn trèo cao. Xong, ta lại không thể lừa gạt bản thân rằng ta thích hắn. Vương Nguyên làm sao không hiểu cho suy nghĩ của Mạnh Trạch. Là ai thì cũng có ý nghĩ như y mà thôi. Thấy Mạnh Trạch đã chịu thừa nhận tình cảm của mình, Vương Nguyên liền cười, nói với y chuyện Cao Trường Thanh đang chuẩn bị đến nhà cầu thân. Mạnh Trạch bị tin tức chấn động làm cho kinh ngạc vô cùng. Cầu thân? Vậy chuyện ngươi nói nãy giờ đều là thật? Làm sao có thể? Nhà Cao công tử làm sao sẽ đồng ý? Vương Nguyên gắp một miếng cá, thong thả đem chuyện Cao Trường Thanh vì muốn cưới y mà bị phụ thân đánh cho một trận, nằm cả tháng trên giường. Còn có nhiều chuyện mà Mạnh Trạch không biết. Cả việc Cao Trường Thanh kiên trì thế nào để người nhà chấp nhận cho hắn cưới y. Mạnh Trạch không ngờ Cao Trường Thanh vì mình mà làm nhiều chuyện như vậy. Thế mà y chẳng biết gì, còn nghi ngờ tình cảm của hắn. Y đột nhiên cảm thấy mình quả thật không xứng với tình cảm của Cao Trường Thanh. Vương Nguyên nhịn không nổi phải khai sáng cho y. A Trạch, trong tình cảm không có cái gọi là công bằng. Những chuyện biểu ca làm cho ngươi là vì huynh ấy thích ngươi, thương ngươi. Nếu ngươi cảm thấy nợ huynh ấy, vậy thì sau này về chung một nhà, ngươi hãy thương huynh ấy nhiều hơn nữa. Ta nói à, để huynh ấy biết được ngươi đang nghĩ gì, huynh ấy nhất định sẽ tức chết. Mạnh Trạch nghe vậy liền bật cười, nụ cười xinh đẹp mang theo hạnh phúc tràn ngập. Vương Nguyên lần đầu nhìn thấy y cười đẹp đến nao lòng như thế. Y vẫn là nên chuẩn bị của hồi môn cho nghĩa đệ rồi à. Hết chương 82.